thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 27, công bố. Góc truyện audio.com. .7:10 sáng, vẫn như mọi khi hắn đứng trước cổng chờ nó rồi đèo nó đi học. Do hôm nay trời mưa rả rích nên hắn cô vác con xe mui trần đến nữa mà thay vào đó lại một chiếc xe cùng hãng với chiếc xe kia, chỉ khác ở chỗ là nó có mui thôi. Nó cầm chiếc ô ra ngoài khóa cổng và quay ra chỗ hắn. Hôm nay lại đến chỗ gần trường thôi nhé. Cô, hôm nay sẽ khác. Khác cái gì? Hôm nay anh sẽ đưa em vào trường luôn. Anh điên à, thế khác nào tự chui đầu vào hang cọp, anh muốn mọi người trong trường biết hết sao? Thì cho họ biết ý định hôm nay của anh cũng là vậy. Thoát đi thôi, chưa kịp cho nó cơ hội nói gì đã kéo lên xe. Thật đúng là bá đạo. Vừa, trên xe, Long, ơi, anh định làm thật, úp, muộn hơn cô đi cây sao, mình vừa mới quen thôi. Cô, nhưng em chưa sẵn sàng, còn anh đã sẵn sàng. Anh làm gì mà vội vậy, thời gian còn nhiều, cơ hội còn thừa, cái gì cũng dư, anh công bố nhanh như vậy cứ như kiểu sợ mất em vậy. Chính xác, anh sợ cô công bố sớm thì có thằng nào lại đi quyến rũ em thì chết. Ha, anh đúng là lo thái quá mà, em cô quyến rũ thì thôi chứ người thách người ta quyến rũ được em. Hay nhỉ, hôm nay đột nhiên tự tin vậy, em thì lúc nào chả vậy. Nghe vậy hắn ca nói gì chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi lại tập trung vào lái xe. Nó nhìn ra bên ngoài cửa xe trời vẫn mưa rất to. To tới trắng xóa cả trời đất. Nó thắc mắc cô hiểu sao mưa to vậy, khó nhìn vậy mà hắn vẫn lái xe được. Bảo nó làm thì nó cũng làm được nhưng đi chắc chắn sẽ cô đi cây nhanh như hắn. Một lúc sau đó hắn và nó đến trường. Phi xe vào nhà xe hắn lấy ô nó ra ngoài trước rồi bắt đầu mở cửa cho nó bước ra. Trước ánh mắt của tất cả những con người trong trường mặt nó đỏ bừng cả lên. Cho dù là trời có mưa nhưng những thứ hot như vậy thì mưa chẳng thể che mắt được những cô nàng đã trúng tên của hắn và những chàng trai đã trúng tên của nó. Mọi người trong trường ồ lên một tiếng thật to trước cảnh tương hắn ôm eo nó, che ô cho nó, hai người thân mật đi bên nhau. Đó quả thật là một tin sốc nặng với đám FC giàu tình yêu dành cho nó và hắn. Hôm nay là thứ hai nên sẽ có một buổi họp mặt giữa học sinh toàn trường và nhà trường. Hắn đã chiếm lấy thời gian đấy để tuyên bố một việc. Tại phòng họp mặt, toàn trường có hơn 1.000 học sinh đó thắc mắc cô biết hôm nay họp mặt có những gì thì liền thấy hot boy Chí Long cầm tay hot girl mới vừa được bình chọn trong vòng 2 tuần trước là nó. Lại chuyện gì đây, nữ sinh 1, cô biết, hôm nay tôi thấy họ đi cùng nhau ở sân trường tình tứ lắm bà, NS2. Chắc là yêu nhau rồi, NS3, tôi thừa nhận là trường xuân trường mình xinh thật nhưng thử nghĩ mà xem tôi vẫn thấy cô ấy cô hợp với anh Long một chút nào cả. NS4, những tiếng xì xào bàn tán vang lên bao gồm cả lớp bên cạnh lớp nó. Tiểu, Mễ đứng ngay hàng đầu nghe thấy những câu nói ngứa tai ấy thì bèn quát. Mấy con nhỏ kia mới vào trường nên hết việc để làm rồi đúng cô? Mà đi nói xấu người khác vậy hả? Cô ấy lên tiếng thì mấy con nhỏ kia liền im bặt. Trên khán đài hắn cầm micro, mọi người, xin ai em lặng, tất cả nghe thấy tiếng hắn nói thì im phăng phắc, tôi chiếm thời gian đầu giờ này là để thông báo với mọi người một việc. Ánh mắt liền hướng ngay ra chỗ nó. Kể từ hôm nay, tôi xin giới thiệu với mọi người. Vươn tay ra nắm lấy tay nó kéo gần lại. Trường Xuân, cô ấy là bạn gái của tôi. Góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời cả hội trường như rơi vào sự hỗn loạn, những câu nói chứa đầy sự ghen tị, ngưỡng mộ, ngạc nhiên, khâm phục đều có. Vậy nên, kể từ nay, xin mọi người chú ý đừng đả động gì đến cô ấy. Tôi xin hết, cầm tay nó đi ra khỏi hội trường hắn vẫn chưa hề để ý trên tầng 2, trong một góc khuất nào đó vẫn tồn tại một nụ cười cay đắng và lãnh khốc. Nụ cười ấy chứa đầy sự chết chóc và ghen tức, người đó vô thức cất lên một câu, mày cứ chờ đấy, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Về đến lớp học ai cũng nhìn nó, ánh mắt kỳ lạ, nè cậu sướng thật đó nha, yêu được một hot boy vừa đẹp trai lại giàu có. Ấn đầu Tiểu Mễ một cái nhẹ nó cằn nhằn bảo. Vậy chứ cậu hơn gì mình, cậu cũng đã yêu được anh Lãm rồi đó. Thôi đi, Lãm liếc gì ở đây, lão ý như giờ ý, được vậy là tốt rồi, cậu cứ làm cao kẻo bị người ta bót đó. Hay đồng ý dám bỏ tớ, hi, nhưng chắc tớ cũng phải công bố chuyện của tớ và anh ấy để có cơ hội cạch mặt con nhỏ Hương Kim đi. Cậu cứ làm nếu cậu thích, mình sẽ làm, ốc, can, tin, anh Lãm, anh Long ở đây nè, thấy Lãm và Long đến thì Tiểu Mễ liền đưa tay vẫy vẫy. Cạch ghê ta, hôm nay lại bày đặt dành chỗ cho anh à. Xí ai thèm, tại do Xuân nói là cứ lấy chỗ cho anh và anh Long nên em mới nghe thôi. Ồ, xí ồ mới trả à. Em ăn nhanh đi, lát nữa lên sân thượng anh có cái này muốn cho em xem. GT, đột nhiên hắn nói vậy khiến nó khá bất ngờ và tự hỏi cô biết vật đó là gì. Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nhìn theo bóng dáng hắn đang đi ra khỏi cửa can. Tin mà cô ăn thật nhanh rồi còn tí tởn lên sân thượng xem có phải là có quà cho mình cô. Sân thượng, anh có gì muốn cho em xem cơ? Lại đây, GT, nó bước đến, nhắm mắt lại, GT, hắn ra lệnh, làm gì, anh bảo làm thì làm đi. GT, trả lời rồi nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ kết quả xem là hắn muốn làm gì. Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhỏ dài dài. Mở chiếc hộp ra và lấy ra một sợi dây chuyền có chữ trong mặt đá hình ngôi sao tròn. Đeo vào cổ nó, em mở mắt ra đi. Làm theo lệnh hắn nó mở đôi mắt ra, nhận ra sự khác biệt trên cổ mình liền nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền có mặt đá tròn, bên trong khắc dòng chữ chỉ khi đứng ở khoảng cách cực gần mới nhìn thấy, nó khắc rằng. Trường Xuân yêu Chí Long, cái này, là sao anh, em nhìn mà cô biết sao, nó là dây chuyền. Dây chuyền, nhìn đi, anh cũng có, dứt lời liền nâng cầm nó cho nhìn thẳng vào chiếc dây chuyền, hắn cũng đã đeo. Chiếc dây chuyền đó cũng là hình ngôi sao nhưng đó là ngôi sao theo kiểu có cánh. Và cũng có khắc một dòng chữ xung quanh cánh sao chứ cô phải bên trong, dòng chữ đó lại viết ngược lại. Chí Long yêu Trường Xuân. Và rồi hắn nhẹ nhàng cầm mặt đá trên sợi dây chuyền của nó đặt nhẹ vào bên trong mặt đá dây chuyền hắn. Em thấy cô chúng là một cặp, đẹp quá, thích cô, có, vậy là được rồi. Hắn mỉm cười rồi ôm nó vào trong lòng. Anh yêu em nhiều lắm, em cũng vậy. Rồi hắn dần dần đặt lên môi nó một nụ hôn thật mãnh liệt. Hôn mãi cho đến khi hơi thở của nó đã trở nên nặng nhọc mới dứt. Khách chương.